Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, Thập Tú Tụ. Vân Dương lòng tin tràn đầy là một chuyện, có thể thiên hạ thương minh phương diện nhưng lại làm sao có thể thả tâm đâu. Hiện tại Cửu Tôn Phủ tình huống cơ hồ liếc qua thấy ngay. Hết thảy liền mèo con hai ba con, đỉnh chiến lực. Cũng là miễn cưỡng có thể cùng hạc phẩm thiên vận kỳ cuối cùng nhất mấy tên cao tầng một trận chiến. Nhưng chỉ cần người ta lôi ra đỉnh chiến lực, thậm chí chúng ta tổng hợp chiến lực quyết chiến mà nói. Các ngươi liền lại không đáng chú ý. Liền các ngươi tuyển nhận những cái này đệ tử. Rõ ràng chính là từng cái tư chất kỳ kém. Căn bản cũng không có đem ra được chứ. Tương quan thiên vận kỳ tranh luận chiến đấu. Hết thảy muốn chiến đấu nhiều trận, bao quát phe mình đỉnh phong nhất chiến lực một đối một quyết chiến một trận. Trận này đa số do riêng phần mình môn phái cao thủ mạnh nhất xuất chiến. Sau đó là hai phái ở giữa tầng cao nhất chiến lực quyết chiến. Cơ bản đều là ba trận, nhưng cũng có số ít là nhìn lúc ấy tình huống mà định ra. Lại tiếp sau đó đệ tử hạch tâm ở giữa chiến đấu. Tầng này thì ít nhất 5 trận, không người đối chiến coi là không chiến mà bại. Ngoài ra, còn có sau cùng chiến trận chi chiến, cũng chính là tập hợp bản phái tinh nhuệ chiến lực tổng hợp chiến pháp. Dốc toàn bộ lực lượng, không cần phải nhiều lời, là cho nên trên danh nghĩa 4 vòng đại chiến. Nhưng trên thực tế giao đấu buổi diễn, mỗi lần 10 trận còn chưa hết, trong đó đệ tử hạch tâm chiến đấu. Lệ cũ là 5 cục 3 thắng chế, mà xem như khiêu chiến phương, cũng chỉ có trước thắng trận này, mới có tư cách tiến vào bước kế tiếp tầng cao nhất chiến lực chi chiến. Tầng cao nhất chiến lực chi dịch, lệ cũ là 3 cục 2 thắng chế, mà trận này, cũng là khiêu chiến phương tất thắng mới có thể tiếp tục đằng sau chiến cuộc. Bởi vì không thắng lập tức mất đi đến tiếp sau tư cách khiêu chiến. Lại đằng sau chính là chiến trận chi chiến. Trận chiến này ngược lại là không có yêu cầu nghiêm khắc. Thua thắng đều có thể tiến vào sau cùng đỉnh phong chi chiến. Bất quá chiến trận chi chiến từ trước đến nay là 4 vòng trong chiến dịch xuất hiện thương vong. Nhiều nhất buổi diễn, cái gọi là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Trong này nhất là áp dụng, cơ bản một vòng này qua đi. Vô luận người khiêu chiến hay là hộ cờ tông môn đều muốn tổn binh hao tướng. Nguyên khí đại thương, sau cùng đỉnh phong chi chiến, người đối chiến bình thường đều vì bản tông môn chiến lược mạnh nhất. Là trận này cạnh kỳ chi chiến vẽ xuống chấm hết. Cạnh kỳ chi chiến chỉ cần có thể thu hoạch được 3 thắng liền có thể lấy được khiêu chiến mục tiêu. Thiên vận kỳ, nhưng chỉ có 4 trận chiến toàn thắng tân tấn tông môn. Mới có được tức thời lại hướng lên một tên khiêu chiến cơ hội. Nếu chỉ đến 4 trận chiến 3 thắng, chỉ có thể thu hoạch được tấn cấp hạ phẩm thiên vận kỳ một tên sau cùng tư cách mà thôi. Muốn tiến thêm một bước, cần chờ đến 3 năm đằng sau, mới có thể tái chiến. Nói một cách khác, nếu là có thể một mực bảo trì 4 trận chiến toàn thắng, liền có thể không ngừng xông đi lên. Chỉ cần mỗi một lần khoảng cách thời gian không cao hơn 3 tháng là được. Cho nên trên lý luận, trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch rất nhiều thiên vận kỳ khả năng là tồn tại. Nhưng bây giờ vấn đề ngược lại là Cửu Tôn Phủ thực lực quá mức không tốt, chí ít phải lãng phiên thiên bọn người trong mắt Vân Dương Cửu Tôn Phủ, bất kỳ cái gì một trận chiến đấu hy vọng thắng lợi đều không có. Một trận chiến thắng lợi đều thuộc hy vọng xa vời. Nói thế nào thu hoạch thiên vận kỳ. Thậm chí 4 trận chiến toàn thắng, thậm chí liên tục khiêu chiến xếp hạng càng trước mặt thiên vận. Kỳ phái môn, Sử Vô Trần đám người tu vi mặc dù không tầm thường. Nhưng bọn gia hỏa này tại hạ phẩm thiên vận kỳ xếp hạng trước vài trong môn phái định vị. Nhiều nhất cũng liền bất quá là đệ tử hạch tâm tu vi mà thôi. Bây giờ cách cạnh kỳ chi chiến mở ra đã không có còn mấy ngày. đành phải trong thời gian ngắn như vậy, coi là thật có thể làm tiếp đột phá a. Cho dù là một nửa cái gặp vận may, có chỗ đột phá, cũng tuyệt đối không có khả năng toàn bộ đột phá tăng lên. Có được đem hạ phẩm thiên vận kỳ một tên sau cùng Thương Ngô Môn kéo xuống ngựa tư cách a. Lãng Phiên Thiên lo lắng đi, nhiều nhất 7 ngày, ta sẽ trở về. Lãng Phiên Thiên 5 người nhổ thân mà lên, xông lên trời, phi nhanh Nam Thiên, Tống Trường Cung cùng Lý Nhất Tâm 2 người huynh đệ ngay tại Cửu Tôn Phủ ở lại. Tống Trường Cung rất là an phận, liền ở tại Vân Dương chia cho tiểu viện của hắn con bên trong. Chân không bước ra khỏi nhà, đương nhiên, hắn an phận nguyên nhân chính là huynh đệ của hắn. Từ sáng sớm đến tối, đều một mực dùng chính mình tinh thuần huyền khí vì mình nghĩa đệ điều trị kinh mạch. Công việc này cơ hồ chính là không dừng ngủ đêm, không từng có mảy may quyện đãi. Đối với cử động lần này Lý Nhất Tâm đủ kiểu khuyên can. Tống Trường Cung lại là hoàn toàn bỏ mặc, từ đem tự mình, hy vọng là 2 người, không phải 1 người. Tống Trường Cung rất là bướng bỉnh, nếu là chỉ có thể 1 người có được, không bằng 2 cái tất cả đều không lấy. Chung đi cửu tuyền mới là đứng đắn. Huynh đệ chúng ta không làm được đại sự kinh thiên động địa, nhưng phần này tình huynh đệ, nhưng không để khinh nhờn, không dung làm bẩn, cũng không dung gạt bỏ. Cho dù là chúng ta lẫn nhau, ngoặc kép, mà tại Lãng Phiên Thiên bọn người sau khi rời đi sáng sớm ngày thứ 2, Thiên Tàn Thập Tú cuối cùng 2 người, Tử Bào Kim Châm Ngô Mộng Huyễn, Tinh Hồn Đao Khách Lạc Đại Giang chân trước chân về sau đến Cửu Tôn Phủ. Thiên Tàn Thập Tú, cái này 10 khối trong truyền thuyết tuyệt phẩm đá mài đao, trước đó đã hồi lâu chưa từng đụng đến như vậy chỉnh tề. Bây giờ, rốt cục tại cái này Cửu Tôn Phủ đã lâu hội tụ ở một chỗ. Không chỉ có là Vân Dương, liền ngay cả bọn hắn 10 người chính mình ở giữa, cũng đều cảm nhận được đã lâu tươi thắm. Ngô Mộng Huyễn cùng Lạc Đại Giang 2 người sở dĩ đến mức như thế chi chế, ngoại trừ lộ trình của bọn họ xa nhất bên ngoài, còn tại ở 2 người kia chính là mang nhà mang người một đạo đến đây. Mà lại bọn hắn tại trước khi tới đây, tựa hồ hoàn toàn không có suy nghĩ qua Cửu Tôn Phủ không cho thu lưu vấn đề. 2 đội xe ngựa tại Cửu Tôn Phủ trước sơn môn bất kỳ gặp nhau. Ngô Mộng Huyễn thẳng từ trên càng xe nhảy xuống, ánh mắt sâu kín nhìn xem Cửu Tôn Phủ sơn môn. Một hồi lâu sau không có động tác, mà đổi thành một bên, Lạc Đại Giang cũng là đồng dạng cử động, 2 người đều thấy được lẫn nhau đi vào, nhưng lại phảng phất không nhìn thấy, lại hơn phân nửa thường. Lạc Đại Giang một câu than nhẹ, xem ra ngươi quyết định. Ngô Mộng Huyễn lặng yên đáp lại, đúng vậy a, ngươi cũng quyết định. 2 người vẫn không có nhìn đối phương, lại chân trước chân sau bi thương cười nói, nếu Sử Vô Trần bọn hắn đều đã tới, chắc hẳn cái này Cửu Tôn Phủ chính là thập tú nơi hội tụ, sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ngô Mộng Huyễn rồi nói tiếp, liền xem như thất vọng, cũng bất quá là một lần cuối cùng thất vọng thôi. Lạc Đại Giang sắc mặt lạnh nhạt như nước, ngữ khí cũng bình thản như nước, hắc hắc, qua nhiều năm như thế, chúng ta cỡ nào khiếm khuyết gia nhập cái nào đó môn phái cơ hội, nhưng là chân chính dấn thân vào đi qua, kết quả cũng chỉ là một lần lại một lần thất vọng cùng nhục nhã. Ngô Mộng Huyễn nói, nhục nhã dạng này trước đó đã tiếp nhận quá nhiều, sớm đã không lắm để ý, nhưng nếu là lần này đến từ chúng ta Thiên Tàn Thập Tú dẫn tiến, cuối cùng cũng luân lạc tới cấp độ kia cảnh ngộ, ta chỉ sợ sẽ chịu không được. Lạc Đại Giang trầm mặc một lát, lẩm bẩm nói, hy vọng lần này có thể thật nắm giữ một cái che gió che mưa chi địa. Dạng này nguyện vọng thật rất xa xỉ sao? Là thật rất xa xỉ. 2 người như cũ không có chiếu mắt đối phương, nhưng lại không hẹn mà cùng bước nhanh đến phía trước, thỉnh cầu thông báo. Tử Bào Kim Châm Ngô Mộng Huyễn, tinh hồn đao khách Lạc Đại Giang đến đây đầu nhập Sơn Môn. Lời còn chưa dứt, Sơn Môn hô lập tức mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.